Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Thiên yêu chồn. Phốp, thân thể lay động càng quyết liệt, Lâm Khiếu miệng há ra. Bỗng nhiên có một miệng lớn màu đen tụ huyết bị phun ra. Khuôn mặt bên trên không thuần chính thường ửng hồng, thần sắc theo đó chậm chậm tiêu tán. Thay thế đi xuất hiện là một loại đại biểu lấy khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Khiếu ca ngươi thế nào? Khiếu ca ngươi đừng dọa ta. Bị trước mắt cái này dị biến choáng váng, Liễu Nghiên sắc mặt đột nhiên trắng. Theo bản năng nhào tới, gắt gao nắm chặt trượng phu cổ tay. A Nghiên, ta không sao. Lâm Khiếu đầu tiên là trở tay vỗ vỗ thê tử bàn tay. Sau đó hơi hơi nhắm mắt cảm ứng đến chỉ chốc lát trong cơ thể thương thế. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mấy ngày trước đây cái kia Lâm Lang Thiên cho hắn chỗ tạo thành mãi mãi vết thương đã nháy mắt khôi phục đến 7-8 phần. Ta thương thế. Lâm Khiếu đầu tiên là liếc mắt nhìn trên bàn chén sứ men xanh. Phản ứng cực nhanh, hắn lập tức nhìn về phía thê tử. A Nghiên, vừa mới ngươi cho ta uống là thuốc gì? Chính là do một gốc phổ thông nhất phẩm linh dược hầm thành dược dịch. Thế nào Khiếu ca? Thanh tú trên gương mặt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc. Liễu Nghiên kinh ngạc nhìn trượng phu. Không có việc gì, không có việc gì. Liền là ta thương thế tốt lên. Ha ha, ta thương thế tốt lên. Ha ha ha, Lâm Khiếu một cái ôm chặt vợ mình điên cuồng cười lớn. Hắn vốn cho là mình sẽ cả một đời dạng này chán trường đi xuống. Ai biết rồi mới trở về ngày thứ hai hắn liền đã đem thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Trời phù hộ hắn Lâm Khiếu a. Trời phù hộ hắn Lâm Khiếu một nhà a. Khiếu ca thương thế tốt lên. Cái này, đây là thật sao? Bị Lâm Khiếu ôm thật chặt ở Liễu Nghiên nháy mắt vui đến phát khóc. Trời mới biết nàng mấy ngày này đến tột cùng là như thế nào tới. Nàng đến tột cùng chịu đựng lớn cỡ nào áp lực. Nhìn trước mắt một màn này, Lâm Động mỉm cười. Theo bản năng siết chặt thanh đàn tay nhỏ. Ta Lâm Động phụ thân nhưng chỉ có thể chán trường một ngày. Phấn đấu a phụ thân. Động nhi, theo từ mai, vì phụ liền muốn bắt đầu dạy dỗ ngươi tu luyện. 8 tuổi ngươi là thời điểm bước lên con đường tu luyện. Hồng quang đầy mặt Lâm Khiếu bỗng nhiên nhìn về phía chính mình con trai duy nhất. Loại kia từ khi đại bại mà về phía sau liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi tự tin. Rốt cục lại lần nữa về tới trên người hắn. Được, phụ thân. Lâm Động cưỡng chế nội tâm vui sướng, cung kính trả lời. Nguyên tắc bên trong hắn nhưng là 13 tuổi rưỡi mới bắt đầu tu luyện. Tu luyện chừng nửa năm, 14 tuổi mới bước vào thối thể nhị trọng. Hiện tại hắn cuối cùng có thể sớm bắt đầu tu luyện. Cái gọi, một bước nhanh, bước bước nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ban đêm phủ xuống, Lâm Khiếu vợ chồng trong phòng. Vợ chồng hai người chính giữa tại chuẩn bị nghỉ ngơi. Khiếu ca, thực ra hôm nay chén kia dược dịch cũng không đơn giản. Động nhi tại đưa thời điểm dường như hướng trong chén tăng thêm chút vật gì. Hoặc là cái kia mới là để Khiếu ca ngươi thương thế khôi phục mấu chốt. Liễu Nghiên hơi hơi do dự. Chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đem ban ngày chứng kiến cái kia một màn nói ra. Lâm Khiếu cởi quần áo, động tác đột nhiên trì trệ. Sau đó nhẹ nói. Chuyện này coi như không xảy ra. Động nhi lớn, có chút chính mình bí mật cũng rất bình thường. Hơi hơi trầm mặc, trong bóng tối truyền đến một đạo nhu hòa giọng nữ. Tốt, Khiếu ca. Lâm Khiếu vợ chồng bên cạnh không xa trong một gian phòng. Một vị khuôn mặt có chút ngây ngô thiếu niên chính giữa bọc lấy chăn bông rơi vào trạng thái ngủ. Say bên trong, bỗng nhiên một giọt quang mang từ thiếu niên nơi ngực bắt đầu nở rộ. Đó là Lâm Động ban ngày thu hồi tổ thạch. Tổ thạch phát tán quang mang càng lóa mắt, đem Lâm Động ý thức kéo vào một chỗ thần bí chi địa. Vù vù tương đương, hư không hơi hơi nhúc nhích, có chút lờ mờ không gian bên trong một đạo hư ảo quang ảnh chậm chậm nổi lên. Ta không phải đang ngủ sao? Ân, không đúng, nơi này là thạch phù không gian. Lâm Động cúi đầu nhìn một chút chính mình có chút hư ảo thân thể. Nhanh chóng phản ứng lại, chỉ là ta hiện tại còn chưa có bắt đầu tu luyện. Liền thối thể nhất trọng cũng không phải, càng khỏi phải nói võ học, cũng không cách nào thôi diễn hoàn thiện võ học. Ta vào tới làm gì đây? Đúng, có rồi. Lâm Động buồn bực ngán ngẩm đánh giá một hồi chỗ này thần bí không gian phía sau. Hai mắt đột nhiên sáng lên, lập tức bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi lên xung quanh hoàn cảnh. Nhìn dạng kia là không có ý định buông tha bất luận cái gì một chỗ góc chết. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cục, tại thứ bảy lần dò xét mảnh này thần bí không gian thời điểm. Lâm Động rốt cục phát hiện một tia dị thường. Cái gì đồ vật? Đi ra. Chỉ thấy Lâm Động bàn tay đột nhiên mò về một chỗ hắc ám. Một cái ước chừng lớn chừng bàn tay màu đen chuột lập tức xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Ta nói tiểu tử ngươi có mau bệnh a? Ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ làm chút gì đó không tốt. Không đến nhìn chằm chằm một chỗ lông đều không có không gian trọn vẹn nhìn bảy lần. Ngươi sợ là cái kẻ ngu a? Tiêu khiển ngươi điêu ra ta đây. Toàn thân đen kịt chuột vừa mới xuất hiện, liền đối với Lâm Động phá vỡ mắng to. Tuy là Lâm Động trong nội tâm đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn giả trang ra một bộ phi thường kinh ngạc bộ dáng. Kinh ngạc nói, chuột, đánh giám, ngươi mới là chuột đây. Cả nhà ngươi đều là chuột. Chuột đen nháy mắt hai mắt trợn tròn, tràn đầy tức giận trừng mắt Lâm Động. A, một cái biết nói chuyện chuột. Lâm Động trong mắt tràn đầy ý cười, tiếp tục đùa làm ra hắn tương lai, nhị đệ. Lại nói cho ngươi một lần, điêu gia ta không phải chuột, điêu gia ta là thiên yêu điêu. Thiên yêu điêu ngươi hiểu không? Chuột đen bén nhọn gào thét, không hề đứt đoạn tính toán giãy giụa lấy. Thế nhưng nó dường như phi thường suy yếu, nguyên cớ nó vô luận như thế nào dùng sức. Nhưng thủy chung không cách nào theo Lâm Động lòng bàn tay thoát đi. Há, một cái có danh tự, biết nói chuyện chuột. Lâm Động lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên vỗ đầu một cái, ngoạc kép, bên trên một giây còn đang giãy giụa chuột đen thân thể chấn động. Đã sống không thể yêu nó nháy mắt sụi lơ tại Lâm Động lòng bàn tay. Kinh ngạc nhìn lẩm bẩm nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, điều ra ta phục còn không được nha. Tốt tốt, ta đùa ngươi chơi đây. Mau dậy đi, thiên yêu điêu nha. Ta biết, yêu vực tứ bá tộc một cái. Ngươi thật sự là thiên yêu điêu nhất tộc người. Nhìn xem hoàn toàn từ bỏ chống lại thiên yêu điêu. Lâm Động vẫn là không nhịn được cười. A, ngươi tên nhà quê này còn biết yêu vực tứ bá tộc. Sụi lơ tại Lâm Động lòng bàn tay thiên yêu điêu lập tức đứng lên. Tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lâm Động, bỗng nhiên có một loại bị tán đồng cảm giác. Thật sự là quá kích động. Ân, ta tại trong tộc một bản cổ tịch bên trên thấy qua. Lâm Động khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhíu lại. Bất quá đồ nhà quê nói thế nào? Khụ khụ, đó nhất định là tiểu ca ngươi nghe lầm. Đúng. Tự giới thiệu mình một chút, vốn điêu gia tên là A Điêu. Tất nhiên, ngươi nếu là gọi ta điêu gia lời nói, ta cũng là không ngại. Thiên yêu điêu sáng rực đen nhánh hai con ngươi xoay tít vừa truyền. Lão luyện chuyển hướng chủ đề, cũng bắt đầu tựa như quen kéo vào quan hệ. A, vậy ngươi về sau đại danh liền gọi Lâm Điêu tốt. Ta bảo ngươi tiểu điêu, ngày sau ngươi chính là ta nhị đệ. Ta Lâm Động bảo kê ngươi. Lâm Động chậm chậm gật đầu. Dựa vào cái gì ta làm nhị đệ? Ta nhổ vào. Có phải hay không? Ai muốn cùng ngươi luận huynh đệ a? Không cho phép ngươi gọi ta nhị đệ. Thiên yêu điêu điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Nghĩ hắn đường đường tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. yêu vực tứ đại chúa tể thiên yêu điêu nhất tộc thiếu tộc trường. Cùng một vị không có chút nào tu vi nông thôn tiểu tử xưng huynh gọi đệ. Hắn điêu ra còn muốn hay không mặt mũi? Tốt, nhị đệ, một đạo tràn đầy qua loa âm thanh nhẹ nhàng truyền vào thiên yêu điêu trong tay. Tiểu điêu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,